bởi vậy cho nên rồi Việt Nam có câu ca dao nói là sân si nghiệp chướng không chừa, sao nữa bo bo mà giữ xương dưa làm gì, phải không? Đó, mình tu mà không chịu bỏ thân, không bỏ si mà cứ khoe tôi năm nay ăn chay tháng 10 ngày, 15 ngày chứ gì? Như vậy ăn chay, xương dưa để làm gì? Nếu không chừa cái thân, cái si, thì quý vị nhớ thật kỹ, mình tu Phật là tu tâm, mà tâm là cái tâm tham, tâm sân, tâm si, mình phải chừa bỏ nó. Mà chừa bỏ được nó đó, đó là chúng ta đã tiến bộ, phải không? Chừa bỏ được cái tâm tham, sân si thì tự nhiên mình sáng suốt. Mà sáng suốt thì mình hết nói bậy, hết làm bậy, thì bao nhiêu cái tội lỗi theo đó nó giảm, nó hết. Còn nếu mà mình không có chừa cái tâm đó thì khó mà hết tội lỗi, khó mà sạch được. Tôi ví dụ như vậy, ví dụ như có một người tử nào đó khi xưa ở chung một xóm, rồi có lần đích lầm để người hàng xóm rồi chửi lộn nhau, để khi đó mình hơi lắng họ, rồi thời gian mỗi người ở mỗi nơi lâu rồi khi gặp lại, mà khi gặp lại đó hồi trước thì mình chưa biết tu, bây giờ khi gặp lại người đó là mình đã biết tu. Mình đã biết tu thì gặp lại người đối phó hồi xưa đó, mình cứ dẫn họ để trầm thầm nữa không, hay là sao? Gặp họ mình vui vẻ bãi vui chào hỏi, thì giả sử hồi xưa họ dẫn mình 10 phần, bây giờ thấy mình vui vẻ bãi vui rồi, họ giảm, nếu là giảm ít thì cũng còn 5 phần thôi, phải không? Còn nếu có người cởi mở họ bỏ hết. Còn bây giờ nếu gặp họ rồi cũng trầm thầm như phải chưa thì sao? Thì tất nhiên cái dạng hồi xưa nó còn nguyên đó, họ không bỏ được. Mà bây giờ gặp mình cái họ còn gợi lại cái nóng giận hơn nữa, phải không? Thì như vậy để biết rằng nếu mình không có tu thì cái thù hằn của khỏi xưa nó còn nguyên vẹn, chứ nó không có hết. Còn bây giờ mình biết tu rồi, khi gặp lại những cái người mà trước đã có thù hằn nhau, bây giờ mình buông, mình bỏ hết rồi, cho nên mình gặp họ mình không còn có cái bực bội, không còn có cái khó chịu, thì họ thấy mình họ cũng yên lòng, họ cũng vui. Như vậy thì cả hai đều được giảm hết, phải không? Như vậy đó là trong hiện tại chúng ta biết tu thì cái nghiệp hiện tại nó đã giảm, giảm rõ ràng vậy, chứ không phải là còn nguyên vẹn. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng chúng ta tu thì mọi cái khổ mà chúng ta đã gây đó thì từ từ nó sẽ chuyển biến, chứ nó không có y nguyên, không phải y nguyên thì đủ. Còn nếu chúng ta tu ít thì nó chuyển biến ít, chúng ta tu nhiều thì nó chuyển biến nhiều. Mà nhất là chúng ta tu đủ được cái điều kiện là tu thân, tu giới và tu tâm, phải không? Nó cái trọng điểm là tu tâm. Nếu mà mình tu tâm được nữa thì mọi việc nó đều tốt lành, nó không còn có những cái quả khổ nặng nề như mà lúc mình tạo. Đó là cái điều mà tôi đã thấy trong kinh nhắc lại cho tất cả quý Phật tử biết. Thì như vậy cho nên trong kinh có khi nói là nếu mà ai nói nhân nào quả nấy thì cái đó là chưa có chính xác, chưa có tột lý nhân quả. Bởi vì nó chỉ trúng có một trường hợp thôi, phải không? Còn mấy trường hợp khác thì nó khác, nó không có đúng nữa. Vì vậy nên nhân nào quả nấy, nó đúng là đúng với người không biết tu, mà nó sẽ không đúng với người biết tu. Nói vậy để cho quý vị hiểu. Bây giờ tôi đi xa hơn chút nữa, nhân quả nó có mất hay không? Và chính ở trong nhà thiền, ngài Vĩnh Gia Huyền Giác trong cái bài chính đạo ca có nói ngay câu thế này: liễu tích nghiệp chứa bổn lai không, vị liễu tâm tu hoàn túc trái. Đó là nếu mình biểu lộ thì nghiệp chứa chưa nghe là không, còn nếu mình không liễu ngộ thì phải đền nợ trước. Đó, những cái nợ nần trước kia nếu mình tu hành mà không liễu ngộ là mình phải trả đuổi, còn nếu mình liễu ngộ được thì nghiệp chứa theo đó mà không. Đó, khi ngài nói cái câu đó ở trong chính đạo ca rồi, sao có một thiền khách tên là thiền sư Hạo Nguyệt mới đến với một vị thiền sư là ngài Trường Sa Cảnh Phàm. Ngài mới hỏi rằng trong chính đạo ca nói liễu tích nghiệp chứa bổn lai không, vị liễu tinh tu hoàn túc trái, như vậy tổ sư tử ở bên Ấn Độ có liễu chưa mà được làm tổ, nhưng mà sau này lại bị vua Kế Tân chặt đầu. Tổ Huệ Khả ở Trung Hoa đã liễu chưa mà sau này chết ở trong khám. Và thì khi hỏi câu đó thì ngài Trường Sa Cảnh Phàm chỉ trả lời đó rằng đại đức chưa rõ hai chữ nghiệp chứa. Giảng hỏi thế nào là nghiệp chứa thì ngài trả lời bổn lai không. Thì như vậy quý vị nghe có hiểu được không, tại sao mà nó bổn lai không? Bởi vì ở trong nhà Phật nói nghiệp chứa là cái mà nó chi phối đời sống của chúng ta từ đời trước cho tới đời này và mãi về sau, nếu chúng ta còn đương lăn trong dòng luân hồi sinh tử. Nhưng mà xét cho kỹ cái nghiệp đó, nó là thực hay là không thực? Tôi ví dụ cái gần nhất, ví dụ như quý vị khi buồn ai, giận ai, mình nói lên những cái lời dữ lời ác, thì nói là dữ lời ác đó là gì? Gọi là ác khẩu hay là cái nghiệp ác của cái miệng, phải không? Cái nghiệp ác của cái miệng, khi mình nói cái lời ác đó rồi, nếu ngày mai kia mình hối hận ăn năn, mình xin lỗi cái người mình lỡ nói ác đó, sám hối họ thì họ liền vui vẻ tha thứ. Thì như vậy cái ác đó hôm nào mình nói thì ta nghe ta giận, rồi bây giờ mình xin lỗi người ta hết giận. Thì như vậy cái nghiệp ác đó nếu là thiệt thì nó không có đổi được, phải không? Mà bởi nó không thiệt cho nên khi mình xin lỗi cho họ hết giận liền. Và từ như vậy cái nghiệp nó còn là khi nào chúng ta cứ mãi đi trong đường mê, nếu chúng ta biết thức tỉnh chuyển nó thì nó liền hết, mà nó hết thì nó đâu có thiệt, phải không? Bởi vậy cho nên ngài nói nghiệp bổn lai không, vì cái bản chất của nó không phải thiệt. Nhưng mà không thiệt mà chúng ta mê thì nó kéo chúng ta đi hoài không có ngày cùng. Như vậy thì cái nghiệp trước đó đã là bổn lai không, tại sao tổ sư tử là bị hành hiệp, tại sao tổ Huệ Khả là bị chết trong tù? Thì đây tôi chỉ cho quý vị thấy, bởi vì trong nhà Phật nói cái nhân mình tạo cái quả nó có đến, nhưng mà đến nó tùy theo cái chức tu, cái mức độ tu hành của mình cao thấp mà nó chuyển. Ví dụ trường hợp tổ sư tử khi mà ngài tới nước Kế Tân thì giáo hóa, thì có những người xào xáo nói ngài là trường phá ngoại đạo một kia, ngài vua mới giận muốn hại ngài. Khi nghe ngài nói là ngũ quẩn bổn lai không, hay là ngũ quẩn xưa nay là không, năm quẩn xưa nay là không, nghe nói như vậy thì nhà vua mới cầm cái kiếm tới, nói là ngài nói năm quẩn xưa nay là không thì ngài cho tôi cái đầu được không? Thì ngài trả lời năm quẩn xưa nay là không, phá gì cái đầu. Thì ổng chặt đầu ngài. Như vậy thì người ta dưới con mắt phàm phu mình á, mình thấy ngài bị trả quả, phải không? Bị trả quả, bị chặt đầu. Bị hồi xưa nói là những kiếm được trước thì có một lần ngài làm cái chức gì đó mà ngài giết vô kế tân, thì sau này người trả lại phải trả. Nhưng mà dưới con mắt của người giác ngộ thấy có trả hay không? Mình thì mình thấy đã, nhưng với ngài, ngài thấy thanh thì nó không thiệt. Chuyện còn có gì trời, chứ có gì đâu cả, tại vì sao cũng tốt hết đó. Bởi vậy cho nên ngài mới nói năm bữa nó không thiệt thì phá gì cái đầu. Ngài không có tuyết cái đầu, còn mình tuyết không? Bởi vì mình chưa có liễu ngộ cho nên mình tuyết. Còn ngài liễu ngộ, ngài đâu có tuyết. Rồi tổ quả cả cũng vậy, khi ngài ngộ đạo tổ người về đặt hoa rồi, thì thời gian sau ngài mới truyền thâm ấn lại cho tổ tánh sát là tổ thứ ba. Thì ngài nói ta còn chút duyên để mà đi trong nhân gian, rồi ngài đi giáo pháp tới cái vùng đó, người ta cũng nói là ngài truyền bá nó không có đúng như chánh pháp, rồi ngài vua đã khoan để vua bắt giam ngài. Và khi giao ngài ở trong khám, ngài duy cười thôi chứ ngài không có buồn. Rồi ngài nói cái duyên ta hết ở đây, rồi ngài tập trên trong khám. Như vậy đối với mình á, mình thấy bị nhốt rồi bị chết trong khám là cái gì khổ, phải không? Nhưng mà ngài đã thấy cái đó là cái cười thôi, nghĩa là cái duyên ở đó thì ở đó, và tâm ngài nó không có thấy khổ, không có thấy những cái điều buồn đớn đau như vậy, cho nên ngài không có cảm thấy là đau khổ. Mà không đau khổ thì ở tù mà không có thấy ở tù, phải không? Chết trong cáp mà không thấy chết trong cáp. Do đó cho nên rồi ngài vẫn liễu đại mà cái quả của ngài trả đó, với con mắt mình thì mình thấy có trả hay không là có, nhưng với ngài thấy có hay không? Nào ngài thấy không có.